lớn nhanh nhé, tôi cho em 3 năm. Chương 80, bí mật của Nghi Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lên tiếng, mọi hoạt động đều ngưng lại, anh lười biếng bước xuống ghế, tiến thẳng đến dì Nghi Hà án thẳng thừng quăng xuống một sấp hình ảnh, bên trong chính là một bé trai khoảng chừng 5 tuổi đang ở trong căn phòng tối chiều. Minh, con trai. Con trai tôi, cậu đã làm gì nó? Đứa con trai được sinh ra từ quan hệ bất chính này, bà nghĩ sao nếu bà dám tiết lộ mọi chuyện ra ngoài? Không, tôi sẽ không tiết lộ một chữ, tôi sẽ về quê sống tuyệt đối im lặng, tôi xin cậu chỉ cần giữ mạng sống cho con trai của tôi và ông ấy. Nghi Hà cúi gập người van xin, cả thân người yếu ớt quỳ gục xuống bất lực. Đứa con này chính là sự kết tinh từ tình yêu của bà và Giang Tổng. Giám đốc của một công ty bất động sản, ông chính là mối tình đầu của bà những bị gia đình cấm cản, ông phải chia tay bà và đến với cuộc hôn nhân thương mại, kể từ đó Nghi Hạ không muốn có quan hệ với người đàn ông khác, thường nói bản thân không muốn bị ràng buộc bởi gia đình con cái, sau bao nhiêu năm định mệnh đã cho bà và Giang Tổng gặp lại, đứa con trai này chính là minh chứng cho mối quan hệ bất chính của hai người. Lấy gì đảm bảo bà sẽ không tiết lộ, tôi lấy tính mạng của tôi sẽ đưa Tiểu Minh về quê sinh sống tuyệt đối cách xa mọi người. Nghi Hạ khẩn cầu thảm thiết, anh im lặng không lên tiếng, chỉ đưa tay ra hiệu. Lâm Đồng lập tức nhanh chóng đưa bà ra khỏi cửa. Nếu như bà tiết lộ con trai bà sẽ biến mất, Giang Tổng cũng sẽ mất hết tất cả. Nghi Hạ vội vàng gật đầu liên tục. Lúc nhận được tin của bà Lục, Nghi Hạ đã không nghĩ đến mọi chuyện lại phức tạp thế này. Bà nghĩ sẽ dùng mọi cách để giúp hai vợ chồng bà Lục thoát khỏi. Khi quan sát tình hình cẩn thận, bà sẽ nhờ công an vào cuộc. Mọi chuyện sẽ không hề liên quan đến Tiểu Minh, đứa con mà bà cất giấu bí mật rất kỹ càng. Nhưng mọi chuyện thật sự không như bà nghĩ. Người biết được bí mật của bà thật đáng sợ. Bà Lục nhìn theo bóng dáng của Nghi Hạ sợ hãi, đúng là mỗi người đều có một bí mật lớn của bản thân, thân nhau như thế, vậy mà bà vẫn không hề hay biết mối quan hệ bất chính của Nghi Hạ. Bà Lục thở dài, cũng vẫn cầu mong hai mẹ con có cuộc sống yên ổn, bà đã liên lụy đến họ. Dẫu tình bạn có cao cả thì tình mẫu tử vẫn luôn là thiêng liêng nhất. Cuộc chơi còn dài, sự thông minh của em đã giúp một người giải thoát, vui không? Vui sao, cô cười khẩy, anh vừa uy hiếp ba mẹ cô, vừa uy hiếp cô cả gia đình của Nghi Hạ, cô còn có thể vui vẻ sao? Cuộc sống này không như cô tưởng, Giang Tổng thường được lên báo với tin gia đình hạnh phúc mà bên ngoài lại còn có mối quan hệ bất chính. Anh nâng cằm cô lên, khẽ vuốt ve khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt trên má, anh cúi người thấp xuống khuôn mặt của cô nhanh chóng tránh sang một nơi khác. Anh, Phong, xin anh bắt đầu tiếp cuộc chơi. Cô ngượng miệng, sự thật này cô chưa thể chấp nhận được, người đàn ông này chính là ác quỷ. Cô lê bước chân đau rát của mình, bước đến gần chỗ ghép ảnh, chỉ cần hai bước nữa cô sẽ được cứu ba mẹ. Cô không còn nghĩ đến đau đớn nữa, vội vàng bắt đầu cuộc chơi. Tấm hình thứ hai được hé lộ, cô ngưng đọng một vài giây, nhìn chằm chằm vào tấm hình, bất giác đưa những ngón tay lướt trên tấm hình mẫu. Những giọt nước mắt của cô rơi xuống, tấm ảnh mang hình ảnh của cô gái đang bên cạnh chàng trai nở nụ cười tươi như hoa, nụ cười thuần khiết vui vẻ của một thiếu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tấm ảnh đó không phải là những kỷ niệm cô và anh đi khu vui chơi được chụp lại sao? Lâm Đồng giao Nghi Hạ cho bọn thuộc hạ, nhanh chóng trở lại với vai trò ban tổ chức. Anh bình thản, ánh mắt xa xăm đang nhìn quan sát hai vợ chồng Văn Khước và cô. Tiểu thư, mình bắt đầu được chưa? Thấy cô vẫn còn nhìn ngắm bức ảnh chăm chú, Lâm Đồng khẽ ho một tiếng cất giọng, cô thoát khỏi dòng suy tư, nhanh chóng gật đầu một cái. Tiếng hô bắt đầu từ Lâm Đồng vang lên, cũng là lúc đồng hồ được bấm, thời gian nhanh chóng trôi qua. Cô nhanh nhẹn nhặt những mẫu ghép xếp lại đúng vị trí, bức ảnh này tuy khiến cô lay động nhưng cô phải từ bỏ, vì người đàn ông trong hình này đã chết rồi. 1 phút 2 giây, những giây cuối cùng của đồng hồ, cô nhanh chóng đặt mẫu ghép cuối cùng lên khung, cô thở phào nhẹ nhõm khi vừa đủ giây. Rất tốt, giờ thì lại lấy chìa khóa thứ hai đi. Anh nhướng mày, lười nhác lên tiếng, nhìn chăm chú vào đôi bàn chân nhỏ bé của cô đang đứng trên sỏi đá chậm rãi lê bước. Nước đá đã tan, một thuộc hạ lập tức cho đá vào. Bàn chân ê bốt hòa vào mùi máu tươi. Ông Văn Khước nhắm mắt lại, ông không muốn con gái mình bị hành hạ như thế, nhưng ông lại không thể cứu đứa con gái này, hắn chính là muốn hành hạ đứa con gái của ông để nhìn ông đau đớn mà. Bà Lục không còn sức lực la hét, chỉ biết nhắm mắt tự trấn an bản thân, những giọt nước mắt ướt đẫm. Cô đi đến gần anh, vượt qua bao khó khăn, cầm lấy chiếc chìa khóa anh chìa ra, lướt nhìn mẹ yếu ớt, không kiềm chế được cảm xúc, cô sợ mẹ sẽ ngất đi, cô nhanh chóng chạy đến hộp chứa mạch điện của mẹ. Ba, con sẽ cứu mẹ trước, con nhất định sẽ cứu ba. Cách chương.